Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 487. Chương 487. Fullerene thị trường ban đầu động. 4 canh, ngày mùng 1 tháng 10, lễ quốc khánh. Hôm nay Dương Thành sắc trời sáng sủa, trời xanh không mây, lại là một cái ánh sáng mặt trời độc ác thời gian. Bành Vãn Tư đến về nhà một chuyến, sáng sớm liền thu thập hành lý đi, trầm tĩnh trong phòng ngủ gõ chữ. Ninh Manh cùng Lộ Bảo Bảo đại buổi sáng đều mở trực tiếp. Sau đó hai cô nàng này còn lẫn nhau bắt đầu chuyển động. Kết quả, vốn là muốn đi leo núi nhìn lão hổ mộ Bạch Hinh. Không ai theo nàng đi. Trong phòng khách bĩu môi tố trong chốc lát, nhìn thấy ăn mặc gợi cảm tịnh lệ Du Huyền, vội vàng dán vào. Du A Di, người cái này là muốn đi đâu nha? Đi ra ngoài chơi a. Ngươi thì sao? Du Huyền ngồi xổm người xuống vuốt vuốt mộ Bạch Hinh đầu nói. Mộ Bạch Hinh đại nhân giống như thở dài nói. Ai, vốn là Bảo Bảo mẹ nuôi đã nói xong mang ta đi ra ngoài chơi. Kết quả cùng Manh Manh tỷ cùng nhau chơi đùa lên trực tiếp. Muốn ngày mai mới có thể đi ra ngoài chơi. Ai, bị lừa gạt tình cảm. Ta thật là khó a. Không có chuyện, không có chuyện. Ngày mai đi cũng giống như nhau. Hoặc là, ngươi muốn là nguyện ý. Chúng ta cùng đi ra. Ngươi muốn đi chỗ nào? Ta đều dẫn ngươi đi. Mộ Bạch Hinh nháy hai lần mắt to. Khóe miệng cười đến liệt ra. Nguyện ý, nguyện ý. Chỉ cần Du A Di ngươi có thể mang ta đi ra ngoài chơi. Sau đó mua cho ta ăn ngon. Ta thì lặng lẽ bảo ngươi mẹ nuôi. Thế nào? Ngoặc kép ngoặc kép, Du Huyền khóe miệng lắc một cái, tim đập loạn vài cái, trắng nõn mang tai theo biến đến nóng hổi. Hò nhẹ nói, cái này, không tốt lắm đâu. Mộ Bạch Hinh níu lấy ngựa của mình vĩ biện, cười nhẹ nhàng nói, không sao a, dù sao ta đã có hai cái mẹ nuôi, lại thêm một cái cũng không có chuyện gì. Vẫn là nói, Du A Di ngươi không muốn làm ta mẹ nuôi. Cái này, Du Huyền khuôn mặt trắng noãn nhiễm lên màu đỏ, trong lúc nhất thời lại là có chút thẹn thùng. Không biết còn thế nào cùng Mộ Bạch Hinh đối thoại. Mộ Bạch Hinh thấy thế chậm chậm nói, thật không muốn làm ta mẹ nuôi sao? Vậy được rồi, ta cái này đi làm cha gian phòng nói cho hắn biết chuyện này. Nói xong, Mộ Bạch Hinh làm bộ liền muốn đi giang bác gian phòng. Du Huyền tâm lý hoảng hốt, liền vội vàng kéo Mộ Bạch Hinh tay nhỏ, nói ra, ngươi đừng đi, vậy ngươi muốn làm ta mẹ nuôi sao? Cái này, được thôi, ta nghĩ, ngươi nhà đầu này làm sao như thế quỷ tinh, ngươi học với ai? Du Huyền bất đắc dĩ thở dài, nhịp tim đập đến tặc nhanh, cứ như vậy vô cùng đơn giản liền trở thành Mộ Bạch Hinh mẹ nuôi sao? Thua thiệt nàng mấy ngày nay còn đang suy nghĩ, muốn như thế nào mới có thể tham khảo một chút Lộ Bảo Bảo đêm đó thủ đoạn. Đến lừa dối phía dưới Mộ Bạch Hinh đây này. Kết quả, nhà đầu này chính mình thì đưa tới cửa. Cũng là tạo hóa trêu người a. Bất quá, loại kết quả này còn giống như không tệ. Mẹ nuôi tương đương vậy chúng ta cùng đi ra chơi thôi. Ta cái gì đều thu thập xong. Mộ Bạch Hinh lôi kéo Du Huyền tay liền ra bên ngoài kéo. Du Huyền đành phải cùng nàng cùng đi ra biệt thự. Giang bác đại buổi sáng, mở ra hệ thống mắt nhìn, tiêu phí giá trị đạt 420.000 điểm, tích phân cũng có 46.240 điểm. Trừ cái đó ra, nhiệm vụ chính tuyến tiến độ cũng bất chi bất giác đi tới 38%. Một ngày mới, Giang bác dự định đi than tài công ty đi một chút. Một phen dọn dẹp về sau, rất nhanh liền đi tới nơi này. Mặc dù là ngày nghỉ lễ, nhưng bởi vì Fullerene C60 sinh sản cùng chế tạo thật sự là quá mức trọng yếu, cho nên nhất định phải ngày đêm càng không ngừng tiến hành. Bất quá, ngày nghỉ lễ tuy nhiên tại tăng ca, nhưng tiền lương cũng là bình thường thời điểm gấp 3, bởi vì tiền lương quá mê người. Điều này sẽ đưa đến có rất nhiều nhân viên đều muốn đoạt lấy đến tăng ca. Theo Diệp Lâm Phong báo cáo, tháng 9 phần hết thảy sản xuất 27 tấn hai bên Fullerene C60. Đan Nguyệt thu nhập cao đến 55 ức nguyên. Cái này đặt ở bên trong tỉnh, doanh thu đã là có thể đứng vào xí nghiệp bảng top 10. Tăng thêm tháng 7 phần cùng tháng 8 phần doanh thu. Trước mắt than tài công ty tại Fullerene C60 tổng thu nhập phương diện đã phá 100 ức, cao đến 105,4 ức, doanh thu tình huống vô cùng có thể nhìn, đọng lại đơn đặt hàng cũng đạt tới 42 tấn. Đồng thời còn đang tăng trưởng, nhưng cùng lúc Diệp Lâm Phong cũng biểu thị, Fullerene C60 buồn bực thanh âm phát đại tài tốt nhất kỳ đã cơ bản đi qua. Hiện tại hắc cốt đầu than tài công ty, bởi vì đơn đặt hàng kéo đến tương đối nhiều, mà các đại than tài xí nghiệp năm nay quý thứ 3 độ Fullerene C60 bán phá giá sắp bắt đầu. Khi bọn hắn phát hiện chính mình trong kho hàng đọng lại Fullerene C60 lấy giá thị trường tiêu thụ, thế mà không người hỏi thăm lúc, thị trường tất nhiên sẽ vì vậy mà phát sinh rung chuyển. Dự tính cũng chính là quốc khánh ngày nghỉ kết thúc chuyện sau đó. Bất quá, làm nhiễu loạn thị trường, kẻ cầm đầu hắc cốt đầu than tài công ty tại Diệp Lâm Phong chỉ huy dưới đã sớm làm đủ vạn toàn chuẩn bị. Bởi vậy, vô luận thị trường rung chuyển thành bộ dáng gì, hắc cốt đầu bên này đều chẳng sợ hãi. Không có cách, sản lượng cao, thành bản cũng thấp, không có gì thật là sợ. Ngày mùng 3 tháng 10, Lập Dương than tài công ty, làm nhân viên gương mẫu một trong, Tào Vân Trạch cái này lão tổng có rất ít ngày nghỉ. Đừng nói lễ quốc khánh, coi như Tết Xuân, hắn cũng thường xuyên ngốc ở công ty không có về nhà. 2 giờ rưỡi xế chiều, vừa mới đi công xưởng thị sát hết sinh sản, trở lại công ty Tào Vân Trạch, theo trợ lý bên kia biết được một cái tin tức không tốt lắm. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Nói cụ thể một chút. Tào Vân Trạch hỏi, trợ lý đứng tại bàn làm việc trước, thần sắc lo lắng tự thuật nói. Là như vậy Tào Tổng, chúng ta người dựa theo tiêu thụ thông lệ, tại tháng này đầu tháng đi tìm mới 3 tháng vừa mua nhà, nhưng lại phát hiện những cái kia nhu cầu lượng lớn hơn thương gia. Vậy mà không lại cần Fullerene C60, bọn họ đã có hàng. Càng quỷ dị chính là, cơ hồ hơn phân nửa trước kia hợp tác với chúng ta qua thương gia, lần này đều biểu thị nguồn cung cấp đã tìm tới, tạm thời không cần chúng ta bên này cung hóa, mà những cái kia đối nguồn cung cấp vẫn có nhu cầu thương gia. Lại nói thẳng giá tiền của chúng ta quá đắt. Nếu như có thể lấy 210 nguyên mỗi gram bán ra, bọn họ có lẽ sẽ cân nhắc. Tào Vân Trạch nghe được một trận cười lạnh. 210 nguyên mỗi gram giá cả, bọn họ đang suy nghĩ cái dám ăn sao? Tuyệt không có khả năng. Chúng ta bây giờ còn có bao nhiêu hàng tồn? Trợ lý trả lời, cuối tháng 7 tồn kho 2 tấn Fullerene. Ý của ngài là nói giá cả có thể sẽ tăng, chờ tăng giá thời điểm lại ném ra ngoài. Chỗ lấy trước mắt còn tại treo giá, lại thêm 2 tháng này sản lượng, trước mắt có gần 4 tấn Fullerene hàng tồn. Tào Vân Trạch khẽ gật đầu, sờ lên cằm không biết đang tính toán cái gì. Trợ lý nhỏ giọng nói ra, Tào Tổng, theo ta gần nhất tại một nhà than tài diễn đàn phía trên quan sát được hiện tượng, ta cảm thấy gần nhất Fullerene C60 thị trường không quá bình thường. Cái này 4 tấn Fullerene C60, ta cho là chúng ta vẫn là phải mau chóng tuột tay mới tốt a. Tào Vân Trạch nhẹ giọng cười một tiếng, thế nào, sợ những hàng này bán không được? Trợ lý lắc đầu, cũng không phải sợ bán không được. Năm nay Fullerene thị trường còn lâu mới có được đạt tới bão hòa cấp độ. Nhưng là vạn nhất thị trường rung chuyển, giá cả khẳng định sẽ giảm lớn. Chúng ta nếu như không cẩn thận, cũng sẽ có tổn thất. vốn là muốn nói mất hết vốn liếng, nhưng suy nghĩ một chút, trợ lý vẫn là đổi cái từ ngữ. Tào Vân Trạch bật cười, người ăn ngươi, vẫn là tuổi còn rất trẻ. Fullerin C60 cái này một khối, ta nghiên cứu vài chục năm, cái gì nước tiểu tính ta tâm lý nắm chắc, ngươi mới vừa nói những cái kia người mua, hoặc là hợp thành liên minh, hoặc là cũng là lẫn nhau ở giữa có chút hợp tác. Ngại Fullerin C60 giá cả quá cao, muốn tập thể chống lại xuống. Loại chuyện này, tại mấy năm trước thì phát sinh qua, nhưng hữu dụng không? Không có dùng, Fullerin là cao mới nhập gạo tài liệu, sản lượng ở nơi đó bày biện, cả nước trên dưới hết thảy cứ như vậy điểm. Bọn họ đùa nghịch tinh khí không muốn, có là người muốn, nhìn cho thật kỹ, chờ ta đánh xong cú điện thoại này, người mua thì có chỗ dựa rồi. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.